Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Thần binh cấm địa. Tam quốc chi địa cùng ta đại thương, cho nên trong đất người người hưởng ứng. Tham Lang 100 vạn đại quân rất nhanh đủ số. Túy Vô Duyên nói, trần chờ một chút nói, Huyền Vũ quân mặc dù đạt tới đầy biên, nhưng trong đó thần ma cảnh chỉ có 3 vạn, còn lại 7 vạn là Tham Lang trong quân thêm ra, còn thừa người không nhập thần ma cảnh. Không nhập thần ma không làm cho biên. Trần Trường Sinh cau mày nói, dư thừa người mời lui đi. Huyền Vũ quân là cấm quân tinh binh, có lẽ so ra kém Túy Vô Duyên viễn cổ quân, nhưng thấp nhất điều kiện cũng là thần ma cảnh, tuyệt không thể lại thấp. Về phần Tham Lang quân, nhanh như vậy liền đụng đủ 100 vạn số lượng, vẫn là vượt quá hắn dự liệu. Nói cách khác, hiện tại đại thương đại quân hết thảy đã có 113 vạn số lượng. Đúng, Túy Vô Duyên gật đầu đáp ứng. Trần Trường Sinh trầm ngâm một chút, lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Túy Vô Duyên nói, nơi này có 10 tỷ tư nguyên, cầm lấy đi xung làm quân hưởng, độn nuôi lớn quân, cũng không phải đụng đủ người là được. Trị quốc cũng không phải đánh xuống Giang Sơn liền không sao. Trị quốc muốn cho bách tính ổn định, đồng thời càng phải xúc tiến bọn họ đưa nghiệp sinh tồn, như thế mới có thể quốc thái dân an. Mà đại quân loại này lệ thuộc trực tiếp cùng quốc gia chiến tranh binh khí, chỉ có thể có quốc gia cấp cho quân hưởng, cho bổng lộc mới có thể lâu dài. Nếu không, cái này đại quân chỉ sợ dùng không bao lâu liền tán. Lui ra đi. Trần Trường Sinh khoát tay. Vâng. Túy Vô Duyên đứng dậy tiếp nhận tư nguyên quay người rời đi. Không có dầu có 2 ngày. Lại không. Trần Trường Sinh thở dài. Lần này tiêu diệt toàn bộ được đến 200 ức. Hắn dùng 8 tỷ. Xuất ra qua 10 tỷ. Bây giờ có thể xung làm quốc khố chỉ có 28 ức. Liền năm tiếp theo quân hưởng đều không đủ, cũng liền đủ cái khẩn cấp sử dụng. Mà theo đại quân số lượng mở rộng, chờ đến đại quốc có được 800 vạn đại quân về sau, quân hưởng sẽ chỉ to lớn hơn. Sợ đem đạt tới 100 tỷ số lượng, có lẽ 10 tỷ 100 tỷ nghe rất nhiều, nhưng kỳ thực vẽ phân phát, 100 vạn người bình quân gánh vác cũng bất quá mỗi người 800 khỏa huyền linh thạch a. Đương nhiên cụ thể sẽ không bình quân gánh vác, từ trên xuống dưới, từ cao tới thấp, tầng tầng phân chia, mức không giống nhau, nhưng tổng số là thiếu không. Còn tốt, Tam Quốc chi địa có không ít khoáng mạch có thể khai thác. Hàng năm có thể duy trì cơ bổng lộc cần thiết, chính là ta cá nhân nhu cầu cần khác mưu cách. Khác, càng về sau càng khó. Trần Trường Sinh chính mình liền cần to lớn tư nguyên, tỉ như lần sau đột phá liền muốn 400-500 ức. Xuống lần nữa lần đột phá ngộ cảnh, liền phải đạt tới 3000 ức số lượng, lại sau này tính toán, chiến tranh là không thể tránh né. Trừ công thành đoạt đất, căn không có những biện pháp khác. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, một trận mãnh liệt chấn động minh từ tại chỗ rất xa chân trời truyền đến. Nương theo khắp nơi dao động, nơi xa chân trời như ẩn như hiện truyền ra rất nhiều thần binh chấn động minh thanh âm. Còn có rất nhiều thần dị quang huy ở chân trời lấp lóe. Động tĩnh này truyền đến Trương trong nháy mắt liền quấy nhiễu vô số quốc độ. Chính đang thương nghị trong Hàn Vũ nước, 3 đại hoàng đế đồng dạng ngẩng đầu. Đây là thần binh cấm địa khai phóng. 3 đại hoàng đế đằng địa đứng dậy. Trong thần sắc mang theo vui mừng, cái này trước mắt khai phóng thần binh cấm địa, lại là đến vừa vặn, chỉ cần ta đợi có thể lấy được riêng phần mình trấn quốc hoàng khí, lấy hoàng khí chi uy công phạt đại thương, đủ để vạn vô nhất thất. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Tam đại đại thành hoàng giả liên tiếp phá không, phút chốc rời đi. Cùng lúc đó, những phương hướng khác đồng dạng có đếm không hết quốc quân đạp không mà đi. nhao nhao hướng phía cấm phương hướng hội tụ. Thập phương hoàng thành, Chu Chính tại xác minh tình huống sau vội vàng tiến điện. Khởi bẩm thánh thượng, đây là thần binh cấm địa khai phóng. Nghe đồn trốn cấm địa này mỗi lần khai phóng đều sẽ có vô số thần liêu thai nghén mà sinh. Còn có rất nhiều hoàng khí cùng đạo binh sinh ra. Thiên hạ này hết thảy cửu đại cấm địa, một đại thánh địa, bởi vì trong đó cơ duyên vô số. Người người đều muốn ngồi ủng cấm địa, từ đó dẫn tới chinh chiến không ngừng, máu chảy thành sông. Bởi vậy thần quốc xuất thủ, đem quy về cấm địa, thiên hạ cùng sở hữu. Cho nên mỗi đến một cái cấm địa khai phóng thời khắc, phụ cận các đại quốc độ cường giả đều sẽ chen chúc mà tới, tranh đoạt tạo hóa, lên tới vương triều, xuống đến vô số tiểu quốc. Bước vào cấm địa thấp nhất cánh cửa cũng là hoàng giả cảnh giới, lên tới ngộ cảnh. Mà cái này thần binh cấm địa, nghe đồn vào thời viễn cổ là một chỗ kinh người luyện khí thế gia biến thành. Trong đó không biết lưu lại bao nhiêu thần binh phôi thai cùng đạo binh thần liêu. Theo thời gian chuyển rời, thiên địa cùng tuế nguyệt thai nghén, những này thần binh phôi thai liền sẽ tự hành thành hình, hóa thành thần binh xuất thế. Biết, Trần Trường Sinh đứng lên nói, chấm qua cấm địa đi một chuyến, các ngươi chiếu khán đại thương. Theo Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc rời đi, Trấn Yêu Tháp cũng bị hai nữ mang đi. Hiện tại không chỉ có hắn không có cái tiện tay binh khí, liền đại thương nước cũng không có trấn quốc hoàng khí. Lúc này thần binh cấm địa khai phóng chính là thời điểm. Vâng, tại Chu Chính ứng thanh thời khắc, Trần Trường Sinh phá không đi xa. Thần binh cấm địa chỗ, đếm không hết bóng người chớp động, phảng phất hội tụ giữa thiên địa hết thảy anh kiệt. Chỉ gặp hoàng giả như rừng, đại thành hoàng giả khắp nơi trên đất, dù là giống như Đại Chu quốc hoàng đế ngộ cảnh cường giả cũng không phải số ít. Những người này tùy tiện thả một cái ra ngoài đều là nhất quốc trọng thần, hoặc là một phương quốc quân, toàn là đại nhân vật. Lại tại hôm nay hội tụ một đường, bầu không khí lộ ra càng quỷ dị. Tỉ như Đại Chu quốc cùng phụ cận đại quốc ở giữa nhiều có ân oán, hôm nay chạm mặt, động thủ không đúng lúc, không động thủ lại sát cơ khó nhịn. Như là loại tình huống này quốc quân vẫn có rất nhiều, nhất là một số nước láng giềng quốc quân lẫn nhau có nhiều ma sát, đã sớm chôn xuống thù cũ. Cái này vừa chạm mặt, phảng phất tùy tiện một điểm ngọn lửa liền có thể dẫn phát đại chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác trong này không có một cái là nhân vật đơn giản. Vô luận bầu không khí như thế nào quỷ dị cũng có thể kềm chế sao động. Liếc nhìn lại người người sắc mặt lạnh lùng, tại nguyên chỗ đứng sừng sững, trong ánh mắt âm trầm quang mang lấp lóe không yên, nhưng cũng ít không khéo léo người. Cùng đa quốc giao hảo, trong khi hành động khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm, mà để cho những người chú mục cũng là tại cấm địa miệng một đám áo giáp màu tím binh tướng. Những này binh tướng người cầm đầu cương nghị cứng cỏi, một thân áo bào tím tại thân, toàn thân tràn ngập thiết huyết chi ý, đứng ở phía trước, không người dám tại siêu việt. Tử Vi Vương triều Cơ Lương đài hắn làm sao tới? Nghe nói Cơ tướng quân tại ngộ cảnh bên trong chưa bại một lần, có hắn ở đây, những này đại quốc quốc quân chỉ sợ không dễ chịu, rất lợi hại. Đạo binh vô vọng a, đại quốc như thế nào không liên quan gì đến chúng ta? Dù sao cho dù có đạo binh cũng không có chúng ta nhúng tay phần. Lần này có thể cầm tới một kiện hoàng khí liền cảm ơn trời đất. Tại đám người xì xào bàn tán, tổng hậu phương đám người bỗng nhiên có một trận sao động truyền đến. Không ít người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân hoàng bào, dung mạo tuấn giật, thần sắc lạnh nhạt, thân thể thẳng tắp kiên nghị, giơ tay nhấc chân lại như đích tiên lâm trần, Trần Trường Sinh buông xuống mà tới. Tại hắn đến về sau, không ít quốc quân nhấc lên một trận nói nhỏ, từ đó dẫn phát sao động. Ngô, người này như thế lạ mắt, không biết là nhân vật nào, đúng là gây nên chư vị coi trọng như vậy. Chẳng lẽ là nơi nào đến đại nhân vật? Có người không biết chuyện xuất phát từ cẩn thận đặt câu hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?